Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 498, Hứa Tự Nhiên đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng làm Hứa Tự Nhiên kinh ngạc chính là Tu La vậy mà cùng Mỹ công tử tổ hợp thành tổ hai người. Tham gia hai người thi đấu, làm Khổng Tước yêu tộc tối ủng hộ người. Hứa Tự Nhiên đương nhiên biết Khổng Tước đại yêu vương là hướng vào tại để Mỹ công tử kế thừa vương vị cùng chức thành chủ. Mặc dù bọn chúng cũng đều không rõ vì cái gì Khổng Tước đại yêu vương sẽ chọn một cái cùng nhân loại hỗn huyết nữ nhi. Nhưng đây là Khổng Tước đại yêu vương ý chí. Làm trung thành người ủng hộ bọn chúng cũng chỉ có tuân theo phần. Khi nó nhìn thấy Tu La vậy mà cùng Mỹ công tử kết thành một đôi thời điểm, chấn kinh tự nhiên là không có gì sánh kịp. Mỹ công tử thực lực mạnh đó là hẳn là. Có thể cái này Tu La cùng Mỹ công tử phối hợp lẫn nhau. Rõ ràng quan hệ không ít a, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói Tu La bản thân liền cùng thành chủ đại nhân ở giữa là có liên quan hệ? Cho nên, Hứa Tự Nhiên vốn chính là muốn tìm Đường Tam. Lại không nghĩ rằng Đường Tam vậy mà đến chủ động tìm chính mình. Nó tự nhiên là phải thật tốt hỏi thăm một chút tình huống cụ thể. Để ở phía sau tục phải làm thế nào đi đối mặt vị này. Tu La huynh tìm ta, là có chuyện gì không? Hứa Tự Nhiên hỏi, Đường Tam nói, là có chút ít sự tình muốn phiền phức Hứa huynh. Ta mấy đồng bạn kia ngài cũng biết, lần này tổ đình tinh anh thi đấu như vậy thịnh sự. Bọn hắn cũng hy vọng có thể đến đây xem thi đấu. Không biết ngươi vừa không tiện giúp chúng ta làm mấy tấm vé vào cửa. Vị trí hơi tốt một chút. Nghe hắn kiểu nói này, Hứa Tự Nhiên lập tức mặt lộ vẻ chợt hiểu, vội vàng cười nói, việc nhỏ, việc nhỏ. Hiện tại mặc dù không có cái gì đặc biệt tốt vị trí, nhưng chúng ta thương hội còn có một số cũng sớm đã chiếm xuống vị trí. Ta để cho thủ hạ người nhường lại. Người muốn mấy tấm phiếu? Đường Tam nói, liền 5 tấm đi, trừ của mình 3 vị đồng bạn bên ngoài. Còn có lão sư đâu? Lại thêm tiểu miêu. Đúng lúc là 5 tấm. Không có độc bạch. Nếu là có tiểu miêu trên khán đài quan chiến, đoán chừng đại miêu sức chiến đấu còn có thể tăng lên một cái cấp độ đi. Tự nhiên là muốn cho tiểu miêu cũng mưu cái phúc lợi. Tốt. Không có vấn đề. Chờ một lúc sau khi trở về ta liền an bài. Ngày mai là có thể để bọn hắn cùng một chỗ xem so tài. Nghe Hứa Tự Nhiên miệng đầy đáp ứng. Đường Tam cười nói, vậy liền đa tạ Hứa huynh. Quảng cáo, Hứa Tự Nhiên nói, không khách khí, không khách khí, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới là. Ngươi nhưng không biết, từ khi ngươi tại trên sàn thi đấu sử dụng truyền tống trận bàn liên tục chiến thắng đối thủ cường đại đằng sau, chúng ta thương hội bên này đã thu được đại lượng đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng số lượng càng ngày càng tăng, mà lại đều là đặc biệt bức thiết loại kia. Lần trước ngươi lấy ra những trận bàn kia, đều đã bán không sai biệt lắm. Không có cách, chúng ta chỉ có thể lần nữa tăng giá. Có thể coi là dạng này, vẫn như cũ là cung không đủ cầu. Tu La huynh, ngươi nếu là dễ dàng, quay đầu xin mời đại sư đa số chúng ta chế tác một chút trận bàn đi. Nhất là truyền tống trận bàn. Hiện tại tuyệt đối là nhiệt tiêu phẩm a, tổ đình không thiếu hụt nhất chính là kẻ có tiền. Người yên tâm, tăng giá đằng sau, chúng ta cũng là dựa theo cuối cùng giá cả cho đại sư phân phối. Tiền ai cũng sẽ không ngại ít. Đường Tam trước đó buôn bán huyết mạch trận bàn lấy được ích lợi, đại đa số cũng đã tiêu hết. Nghe vậy nói, quay lại ta đi tìm một cái đại sư. Bất quá, đại sư gần nhất vật liệu tiêu hao tương đối lớn. Chế tác trận bàn cần một chút vật liệu. Các ngươi nếu là dễ dàng, liền cùng một chỗ cung cấp cho hắn đi. Cái này không có vấn đề. Hứa Tự Nhiên vỗ ngực, cười nói, ngươi chờ một chút viết cái danh sách cho ta. Ta mau chóng chuẩn bị kỹ càng. Ngày mai ngươi dự thi đằng sau, liền có thể cho ngươi. Đường Tam cầm một cái truyền tống trận bàn ở trong trận đấu liên tục chiến thắng đối thủ. Nương tựa theo trận bàn cơ hồ làm ra nhất định huyết mạch tác dụng, hay là cường đại không gian truyền tống năng lực, tự nhiên bị người hữu tâm để ở trong mắt. Gần nhất đúng là lượng tiêu thụ tăng nhiều. Linh Tê Thương Hội đầu ngọn gió nhất thời có 102. Đã xa xa áp đảo đối thủ phía trên. Hứa Tự Nhiên nhận lấy rất lớn ca ngợi. Linh Tê Thương Hội cũng là kiếm lời lớn. Liên đới lấy mặt khác sản phẩm đều là lượng tiêu thụ tăng nhiều. Rất có mấy phần muốn hướng phía đại lục đệ nhất thương hội phương hướng phát triển. Có thể có lợi lại thêm Đường Tam chỗ cho thấy cá nhân thực lực. Có thể nào không để cho Hứa Tự Nhiên thái độ đối với hắn cải biến đâu. Liền xem như đổi Linh Tê Lộc yêu tộc trưởng ở chỗ này. Đối mặt Đường Tam đều muốn khách khí ba phần. Đường Tam nói, vậy hẳn là không có vấn đề. Nhưng cũng cần một đoạn thời gian. Người cũng biết, đại sư còn tại nghiên cứu chế tạo huyết mạch trận bàn. Nhiều khi, ta cũng không tốt quá quấy rầy hắn. Được rồi, tốt, lý giải. Có đôi khi đồ vật ít một chút cũng có thể bán đi tốt hơn giá cả. Chúng ta sẽ thống nhất an bài. Tận khả năng lợi ích tối đại hóa. Để đại sư cũng có thể lại tốt đẹp ích lợi. Không phải liền làm marketing đói khát nha. Đường Tam trong lòng cười thầm. Ngồi xe ngựa đi tới Linh Tê Thương Hội. Hứa Tự Nhiên đem Đường Tam dẫn tới trong thương hội trong tĩnh thất. Trước hết để cho hắn đem cần có vật liệu viết xuống đến. Sau đó lập tức liền để cho thủ hạ người đi chuẩn bị. Đường Tam tự nhiên không có khả năng tất cả trận bàn chế tác vật liệu đều để Linh Tê Thương Hội cung cấp. Một chút mấu chốt lại cũng không đắt đỏ vật liệu. Hắn liền tóm tắt, cái này chính hắn đi mua sắm. Hoặc là để lão sư đi mua sắm là được. Hắn cũng không thể để đối phương biết. Trận bàn trên thực tế chi phí mới thấp như vậy liêm. Hứa Tự Nhiên an bài tốt đằng sau. Hướng Đường Tam nói. Tu La Huynh, lần tranh tài này không biết có mục tiêu gì không? Đường Tam lắc đầu, nói. Chính là hết sức nỗ lực thôi. Hứa Huynh có đề nghị gì? Hứa Tự Nhiên trầm ngâm một chút về sau. Nói, đề nghị không dám, nhưng Tu La Huynh có biết hay không? Nếu như có thể từ tiểu tổ ra biên tiến vào vòng chung kết mà nói. Sẽ có chỗ tốt vô cùng lớn a. Đường Tam giả ý mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nói, còn xin Hứa Huynh dạy ta. Chấm, quảng cáo. Hứa Tự Nhiên nói, chúng ta tổ đình này tinh anh thi đấu. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Đều là các đại gia tộc lựa chọn tinh anh nhân tài trọng yếu tái sự. Ở trong trận đấu, đầu tiên là từng cái trong đại tộc bộ cạnh tranh. Ai có thể từ dạng này trong trận đấu trổ hết tài năng. Không thể nghi ngờ chính là đang hướng về mình gia tộc chứng minh chính mình. Từ đó tương lai có thể thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn nghiêng. Có thể dự thi đều là cường tộc, mà lại tuyệt đại đa số đều là cường giả cấp 9. Mà cấp 9 đến thần cấp, một bước này vượt qua là phi thường gian nan, mà lại một cái không tốt liền có sinh mệnh nguy hiểm. Cho nên, muốn thành tựu thần cấp, liền cần đại lượng tài nguyên chồng chất. Mỗi cái trong chủng tộc bộ tài nguyên đều là có hạn. Tài nguyên phân chia như thế nào liền trở thành quan trọng nhất. Như vậy tổ đình tinh anh thi đấu, nói theo một ý nghĩa nào đó chính là tài nguyên phân phối quyết định cuối cùng. Có thể tại tổ đình tinh anh thi đấu bên trong chiến thắng buổi diễn càng nhiều. Có thể thu hoạch được trong tộc duy trì tự nhiên cũng càng nhiều. Đường Tam khẽ vuốt cằm, biểu thị chính mình minh bạch. Hứa Tự Nhiên tiếp tục nói. Mà một khi tiến vào 16 người đứng đầu, trước kia chỉ có cá nhân thi đấu tình huống dưới. Vậy liền không chỉ là sẽ bị các đại gia tộc coi trọng, càng là sẽ bị hoàng giả coi trọng. Nếu như bản thân liền là có hoàng giả truyền thừa, thậm chí có thể trực tiếp thu hoạch được hoàng giả tự mình chỉ điểm, trở thành tại toàn bộ trong chủng tộc hết sức quan trọng trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nếu như không phải có hoàng giả truyền thừa, cũng sẽ thu hoạch được hoàng giả ưu ái, có thể lựa chọn gia nhập hoàng giả chỗ chủng tộc, trở thành trọng yếu khách khanh, cũng sẽ cho đại lượng tài nguyên tiến hành tăng lên. Bởi vậy, tổ đình tinh anh thi đấu càng là phía sau tranh tài cạnh tranh thì càng kịch liệt. Mà cuối cùng có thể thu hoạch được 3 hạng đầu. Trong lịch sử cơ hồ đại bộ phận đều trở thành chính mình sở tại chủng tộc tộc trưởng. Cho nên, tổ đình tinh anh thi đấu nhất định so trong tưởng tượng của ngươi càng trọng yếu hơn. Đường Tam nói, hiểu rõ một chút, cái kia Hứa Huynh có ý tứ là. Hứa Tự Nhiên nói, cái này cùng các ngươi trước đó tại đại đấu thú trường dự thi khác biệt. Khi đó, tổ đình sở dĩ muốn nhằm vào các ngươi, là bởi vì các ngươi bản thân đối với nhân loại chủng tộc này có chỗ ảnh hưởng. Mặc dù nhân loại chỉnh thể rất nhỏ yếu, nhưng số lượng đông đảo, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, mới có thể muốn bóp chết các ngươi. Nhưng ngươi bây giờ xuất chiến, đại biểu chỉ là cá nhân ngươi, mà lại ngươi là thân phận quý tộc, huyết mạch lại là cấp 2 trở lên. Vậy liền không giống với lúc trước, nếu như ngươi tương lai có thể thu hoạch được hoàng giả tán thành. Đây chính là một kiện phi thường khó lường sự tình, thậm chí sẽ đối với chúng ta ra Lý Thành đều có trợ giúp. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.